Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, chặn đường. Chu Tiểu Bàng khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, xông vào đình viện, cái gì tin tức tốt? Lâm Diệu Nhi mở miệng, Kim Phong ra hỏa này, vừa rồi tiến ta Kim Mộc Thánh Phong, bây giờ đang hướng bảo các phương hướng mà đến. Chu Tiểu Bàng mở miệng, lời này thật sự. Lâm Diệu Nhi trong mắt tinh mang lấp lánh, thiên chân vạn xác, sư tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Chu Tiểu Bàng mở miệng, Lâm sư muội, ta nói sớm an tâm chớ vội, cái này tiểu tử quả nhiên tiễn đưa tới cửa, chuyện hôm nay giao cho sư huynh ta. Bạch Trường Mộc tức khắc trên mặt mang theo vài phần tàn nhẫn tâm ý, mở miệng, mấy ngày này, tâm tình của hắn cực kỳ không vui. Bởi vì không biết từ đâu đột nhiên toát ra một cái mũ rơm thiên kiêu. Nhường sư tôn đối với hắn cực kỳ tán dương. Đồng thời đều đang đồn nghe hắn đan đạo siêu việt chính mình. Trong lòng tức giận, Bạch Trường Mộc đang lo không có địa phương chút giận. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Lâm sư muội, ngươi cứ yên tâm. Ta hiện tại nhất định thật tốt cho ngươi xả giận. Bên cạnh Thạch Cương cũng là tức khắc mở miệng. Hôm nay có Thạch Cương cùng Bạch Trường Mộc. Hai cái này hạch tâm đệ tử tại, Lâm Diệu Nhi trong lòng tự nhiên nắm chắc 10 phần. Đi, Lâm Diệu Nhi mở miệng. Lâm sư tỷ, cái này Kim Phong quỷ kế đa đoan. Hai vị sư huynh mặc dù là hạch tâm đệ tử, địa vị bên trên cùng trưởng lão không sai biệt nhiều. Nhưng dù sao cũng so với cái này Kim Phong thấp một cái bối phận. Ta đi tìm nhị thúc ta hỗ trợ, nhiều một phần bảo hộ. Hôm nay nhường hắn có đi mà không có về. Chu Tiểu Bàng giờ phút này lại là nói ra. Lâm Diệu Nhi cũng biết. Chu Tiểu Bàng nhị thúc. Là trong tộc trưởng lão. Như vậy bảo đảm chứng càng lớn. Liền nói ngay. Tốt. Chúng ta chia binh hai đường. Tại bảo các phía trước tụ hợp. Lời nói hạ xuống. Lâm Diệu Nhi cùng Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương chính là hướng về bảo các mà đến. Chu Tiểu Bàng nhưng là hướng về một phương hướng khác mà đến. Đồng thời, tại Chu Tiểu Bàng đám người truyền bá xuống, Kim Phong lại đến Kim Mộc Thánh Phong sự tình, tức khắc truyền ra, phía trước một lần, Cổ Phong đến Kim Mộc Thánh Phong, hung hăng giáo huấn Chu Tiểu Bàng đám người, thậm chí ngay cả Lâm Diệu Nhi người phong chủ này huyền tôn nữ đều tại bên trong tay ăn quả đắng. Việc này sớm đã truyền ra. Lâm Diệu Nhi có rất nhiều người ái mộ. Tại những người này trong lòng, Cổ Phong sớm đã thành bọn họ cừu nhân. Cái này một thoáng, toàn bộ Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng về bảo các hội tụ mà đến. Hiện tại nhiều người như vậy đến bảo các, Cổ Phong cự ly bảo các càng gần, phát hiện người ở đây thì càng nhiều. Cũng mà còn có người không ngừng đến. Cũng tại thời khắc này, phía trước một đạo khẽ kêu truyền đến, Kim sư thúc, ngươi rốt cục đến. Lời nói này ở giữa, đám người hướng về hai bên nhau nhau tản ra. Cổ Phong phía trước xuất hiện ba người, chính là Lâm Diệu Nhi, Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương. Những cái này ra hỏa thật đúng là âm hồn bất tán. Cổ Phong không khỏi tự nói, mấy bước phía dưới chính là đi vào ba người trước mặt, một bức trưởng bối ngữ khí nhạt nói, ha ha, nguyên lai là Diệu Nhi à, sư thúc ta hôm nay đến, chẳng qua xử lý chút ít việc nhỏ, ngươi làm sao còn mang theo nhiều người như vậy tới đón tiếp à. Nghênh đón, Lâm Diệu Nhi khóe mắt run rẩy một thoáng, lập tức mở miệng, Kim sư thúc, hôm nay cũng không phải ta muốn gặp ngươi, mà là ta hai vị này sư huynh, ta hai vị này sư huynh, ở trong tộc, chính là thiên kiêu hạng người. Tu vi so với sư thúc mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ mới là ta hoàng kim thánh tộc chân chính nắng gắt. Không thể so với một chút đồ có hắn tên gia hỏa. Lâm Diệu Nhi tán dương Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương đồng thời. Không quên rèm pha Cổ Phong một phen. Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương. Trên mặt loại kia ở trên cao nhìn xuống khí tức. Trong nháy mắt phát ra. Cổ Phong trong nháy mắt. Trên mặt một bức giật mình bộ dáng. À, nguyên lai các ngươi hai cái chính là, đúng, các ngươi gọi cái gì danh tự. Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương trên mặt dáng tươi cười, lập tức ngưng tụ, ngươi không biết, Ngươi a cái cọng lông a. Kim sư thúc, ta tên Bạch Trường Mộc, hôm nay đặc biệt hướng sư thúc lĩnh giáo một phen, còn thỉnh sư thúc tiếp nhận. Bạch Trường Mộc mở miệng, vừa nói, trên thân tiên đạo tứ giai khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Nguyên lai là tiểu Bạch a, tuổi còn trẻ, có cái này tu vi, không tệ không tệ. Cổ Phong cao thấp dò xét Bạch Trường Mộc một phen, vỗ vỗ bả vai, một bức ta xem trọng ngươi biểu lộ. Tiểu Bạch, Bạch Trường Mộc nghe xong xưng hô này mí mắt đều hơi hơi run rẩy một thoáng. Ngươi thật đúng là đem mình làm trưởng bối a. Cổ Phong tuổi còn rất trẻ, tu vi vừa nông, tất cả mọi người là nhìn ra được. Hết lần này tới lần khác hắn giả ra như vậy một bức trưởng bối giáo dục vãn bối bộ dáng. Nhường Bạch Trường Mộc mấy người vô cùng khó chịu. Ta tên Thạch Cương, hôm nay chỉ muốn cùng sư thúc một trận chiến, lĩnh giáo sư thúc thủ đoạn, còn thỉnh sư thúc chỉ giáo. Lời nói này ở giữa, Thạch Cương trong tay xuất hiện một chuôi đại đao, bàn tay hắn nắm chặt cái này đại đao bên trên, tức khắc tiên lực gào thét. Hắn cái này đại đao hướng về Cổ Phong bỗng nhiên vung lên. Hắn tự nhiên không phải muốn đối với Cổ Phong động thủ, mà là làm dáng một chút. Trong nháy mắt tiên khí trên không trung phát ra tê minh, mang theo một trận cuồng phong. Ân, tiểu Thạch a, người đao pháp này coi như không tệ, chẳng qua xuất đao thời điểm có thể lại có lực một chút. Cổ Phong xoa xoa cái cằm, một bức dò xét bộ dáng, cuối cùng mở miệng. Thạch Cương cùng Bạch Trường Mộc ánh mắt biến hóa, bọn họ nhìn ra Cổ Phong là tại cái này giả ngây giả dại. Tốt, hai vị sư chất, không có chuyện gì, sư thúc ta liền đi trước một bước, như muốn thỉnh giáo sư thúc ta, lần sau có cơ hội lại nói. Cổ Phong mở miệng liền muốn ly khai. Đứng lại, Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương đều là giống to một tiếng. Lập tức Bạch Trường Mộc trực tiếp lạnh lùng một câu, Kim Phong, bảo ngươi một thanh sư thúc là coi trọng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi ngày đó liên tiếp khi nhục ta Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, cuối cùng gan to bằng trời đến khi dễ đến Diệu Nhi trên thân. Hiện tại, ngươi đã đến, vậy liền không dễ dàng như vậy đi. Kim Phong, ngươi cái phế vật, thật đúng là đề cao bản thân. Thân vì phế vật phải có làm phế vật giác ngộ. Thành thành thật thật tại ngươi Kim Cực Thánh Phong ở lại, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Nhưng ngươi dám đến Kim Mộc Thánh Phong gây sự, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thạch Cương cũng là lạnh lùng một câu, hừ, cái này Kim Phong, sớm nên có cái này báo ứng. Khi phụ ta Kim Mộc Thánh Phong người, hiện tại có hai vị sư huynh thay chúng ta làm chủ, xem kịch vui đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, xung quanh vây xem đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng. Phía trước sự tình bị Chu Tiểu Bàng đám người trắng trợn tuyên dương về sau, thì trở thành một cái việc ác bất tận ăn chơi thiếu gia. Đến Kim Mộc Thánh Phong khi dễ người, Cổ Phong hình tượng này tại Kim Mộc Thánh Phong cũng đã kém tới cực điểm. Trên cơ bản đến người người kêu đánh cấp độ. Bạch Trường Mộc, Thạch Cương, hai người các ngươi, có biết cái này ngôn ngữ là bất tân trưởng giả. Cổ Phong thanh âm lạnh xuống. Ban đầu hắn không muốn tìm phiền phức, nhưng bây giờ, cái này phiền phức chính mình tìm tới cửa. Tôn trưởng giả, ha ha, ta Bạch Trường Mộc tu vi tiên đạo tứ giai, nếu là từ bỏ hạch tâm đệ tử thân phận, hiện tại liền có thể trở thành chấp sự trưởng lão. Ngươi một cái tu vi tiên đạo nhị giai tiểu thí hai, tại ta trước mặt, là cái giám trưởng giả. Hiện tại ta chỉ cho ngươi một con đường, quỳ xuống cho Lâm sư muội dập đầu xin lỗi, bằng không ta cắt ngang ngươi hai chân. Bạch Trường Mộc trực tiếp cười lạnh mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.